Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1020. Ta, cái đại cái rãnh. Những này mỹ đế người bản ý là muốn châm chọc, nhắc nhở Diệp Thu không nên quá hung hăng, nhưng là bọn hắn lại vẫn cứ mở miệng ngậm miệng mà nhắc tới mỹ đế giới âm nhạc cùng Grammy. Lần này có thể đâm kịch liệt mỹ đế giới âm nhạc chúng mê ca hát cùng Grammy những người ủng hộ. Các người muốn nói Diệp Thu, liền nói hắn tốt, tại sao phải nhắc lên mỹ đế giới âm nhạc a? Người nhóm Oscar tối nghiêu b, người nhóm Oscar nhất đắc ý, Grammy đều đã mất, các người mẹ nó còn không buông tha nó, còn muốn trào phúng nó. Các người rốt cuộc có phải hay không người a? Đúng vậy a, có bản lĩnh liền đi đỗi Diệp Thu a. Đối diện với mấy cái này chúng mê ca hát giận dỗi, những Hollywood đó những người ủng hộ tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế, nhào nhào ở trên mạng oán hận trở lại. Ta liền mắng mỹ đế giới âm nhạc thế nào, ta liền mắng Grammy thế nào, nếu không phải bọn hắn như vậy bất tranh khí, có thể khiến người ta phách lối đến bây giờ loại tình trạng này. Đúng rồi, rõ ràng chính là mỹ đế giới âm nhạc kéo chúng ta toàn bộ mỹ đế vòng giải trí phía sau 14 lui. Vậy mà để cho một tên đại hán người cấp hoàn bảo, còn không thể để cho chúng ta nói một chút. Ta xem băng, cái này mỹ đế giới âm nhạc trực tiếp giải tán được. Thật sự là quá mất mặt xấu hổ. Đúng, giải tán, bị một tên đại hán người như thế dẫm ở dưới chân. Khuôn mặt cũng bị mất, không có ngươi mỗ mỗ, khiến cho giống như ngươi có khuôn mặt tựa như. Giải tán mỹ đế giới âm nhạc, người mẹ nó có loại đi ra nói cho ta một chút, xem lão tử không giết chết ngươi. Thượng đế a, đây là từ nơi nào nhô ra đần độn đồ chơi, người mẹ nó mới là đần độn đồ chơi đây, các ngươi toàn cả gia tộc cũng là đần độn đồ chơi. Trong lúc nhất thời, cái này Hollywood đám fan hâm mộ cùng mỹ đế giới âm nhạc đám fan hâm mộ liền bấm. Người tranh ta mắng, vô cùng náo nhiệt, làm tín đồ doanh mỹ đế phân sẽ các anh chị em tập kết tại trên Internet. Chuẩn bị đối trên Internet nhắc lên đối Diệp Thu công kích tiến hành phản kích thì lại thấy được. Trước mắt một màn này, nhất thời một mặt mộng bức. Không phải nói trên mạng lưới đều ở đây mắng Thu Điện Hạ sao? Làm sao chính bọn hắn cãi vã? Cái kia, hội trưởng a, người lúc nào an bài như thế một nhánh huynh đệ a? Nhìn chiến đấu lực thật mạnh mẽ a. Nhìn đem những Hollywood đó não tàn fan nhóm mắng. Đối với các tín đồ nghi hoặc, mỹ đế phân gặp gỡ dài cũng là mặt đầy mộng bức. Nàng dám thề, nàng là thật không có an bài qua những người khác a. Tuy nhiên có cái này hai nhóm người ở phía trên mắng nhau, tín đồ doanh các anh chị em nhất thời từng tái cũng vui vẻ dễ dàng, cũng không đi lên lẫn vào, ngược lại từng cái xách ghế nhỏ, làm cho điểm hạt dưa đồ uống, cứ như vậy vui sướng hài lòng nhìn dâng lên. Khoan hãy nói, cái này xem người khác ở trên mạng đối chiến, còn có một fan đặc biệt tư vị đây. Đối với đến từ mỹ đế dân gian kịch liệt phản ứng, mỹ đế Hollywood đối với Diệp Thu cái kia một fan chinh phục tuyên ngôn thì tương đối tế nhị. Đầu tiên là làm Hollywood đỉnh kim tự tháp bưng tồn tại mấy nhà kia công ty. Tại đối mặt Diệp Thu lần này ngôn luận thì cũng là đáp lại tán thưởng thái độ, cho rằng Diệp Thu có được dạng này tâm tính là trở thành một cường giả nhất định phải có tâm tính. Đồng thời biểu thị nhìn kỹ tương lai của hắn. Tiếp theo là Hollywood một chút đỉnh cấp, nhất lưu ngôi sao cùng đạo diễn, biên kịch nhóm cũng là nhao nhao đối Diệp Thu biểu thị ra chúc phúc cùng nhìn kỹ. Đồng thời biểu thị, chinh phục Hollywood là sở hữu bước vào Hollywood diễn viên mộng tưởng. Trên thực tế, tại 3 năm trước đây, Diệp Thu tuy nhiên cũng không có chân chính đặt chân Hollywood, nhưng là hắn cấp lúc Besson mấy cái kịch bản lại từng chế phách một năm kia Hollywood. Nhất là The Fast and the Furious series. ở nơi này 3 năm qua. The Fast and the Furious đã chiếu phim 3 bộ. Cái kia phòng chiếu càng là liên tục tăng lên. Có thể nói, bất kể là những Hollywood đó công ty, vẫn là những đạo diễn kia, diễn viên thậm chí là biên kịch, đều hy vọng có thể cùng Diệp Thu tiến hành một phen hợp tác. Dưới tình huống này, bọn hắn tự nhiên không thể lại bởi vì một câu nói như vậy được tội Diệp Thu. Đương nhiên, dạng này cũng không có nghĩa là liền không có người đối Diệp Thu khó chịu. Chí ít, một chút tam tứ lưu, đối Diệp Thu sức ảnh hưởng cũng không phải là hiểu rõ vô cùng mạt lưu ngôi sao. 3 ngày 2 đầu bắt đầu chào phúng Diệp Thu. Đương nhiên, bọn hắn dạng này chào phúng cũng là hy vọng có thể tiếp theo Diệp Thu nhân khí đến đề thăng mình một chút ở quốc nội độ chú ý. Dù sao, tại Mỹ đế trong nước vẫn là có tương đối lớn một nhóm người cũng không thích Diệp Thu. Mà thông qua chào phúng Diệp Thu, bọn hắn có thể có được những người kia niềm vui, tiếp theo tăng lên mình tại quốc nội nhân khí. Cớ sao mà không làm chứ? Chỉ là, bọn hắn hiển nhiên quên đi, tại Hollywood bên trong muốn sinh tồn được, dựa vào là cũng không phải là cái này nhất thời nhân khí, mà là thực lực cùng ý chí. Khi bọn hắn lựa chọn dùng loại này bằng môn tả đạo đi tăng thêm nhân khí thì tiện ý vị lấy bọn hắn đã lệch hướng chính đạo, mà liền tại ngoại giới ồn ào náo động bên trong. Bộ này bởi Metro Goldwyn Mayer chủ trì quay chụp điện ảnh California sát nhân ma sự kiện liền chính thức bắt đầu quay chụp. Đạo cụ đều chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong, diễn viên đều đúng chỗ sao? Đều đúng chỗ, ngạch, không có, Diệp còn chưa tới. Diệp, đang nghe trợ lý câu trả lời này về sau, đạo diễn không khỏi ngây người một lúc, lập tức ngẩng đầu lên, nhìn chung quanh một chút nói ra, hắn ở đâu? Lúc này, đứng ở đạo diễn cách đó không xa George Clooney vừa cười vừa nói. Vừa mới ta thay quần áo thời điểm nhìn thấy Diệp thật giống như đối với phục trang cũng không phải là rất hài lòng, giống như để cho trợ lý ra ngoài mua phục trang. Đạo diễn nghe xong, không khỏi nhíu mày một cái. Cái kia phục trang không phải chúng ta nhà thiết kế chuyên môn thiết kế sao? Chỗ nào có vấn đề? George Clooney lắc đầu, cái này ta thì không rõ lắm. Đạo diễn trầm ngâm một chút, ngay tại hắn suy nghĩ có phải hay không muốn để người đi đem Diệp Thu kêu đến thì cách đó không xa truyền đến rối loạn tưng bừng âm thanh. Nghe được cái này nhiễu loạn trật tự hiện trường bạo động tình, đạo diễn không khỏi lông mày vừa đi, phẫn nộ quát, lại có chuyện gì? Đạo diễn trợ lý thò đầu một cái, nói ra, đạo diễn, tựa như là Diệp đi ra liền đi ra, làm gì kinh hãi như vậy tiểu quái? Chấm ngoặc kép, ngay tại đạo diễn vẫn còn ở khiển trách đám kia hét lên kinh ngạc kịch tổ nhân viên thì một đạo cao ngất thân ảnh liền xuất hiện ở trước mặt hắn, ta... Cái đại cái rãnh, chấm ngoặc kép, một giây sau, đạo diễn vô ý thức phát ra một tiếng thán phục. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.